Lưu Manh Lão Sư, chương 933, góc truyện audio.com, tốt lắm ta thích ngươi còn không được sao, tâm can bảo bối của ta. Trần Thiên Minh biết nữ nhân là muốn hống, đặc biệt dưới loại tình huống này thời điểm mấu chốt nhất định phải hống đắc nàng vui vẻ, nàng mới càng sẽ hảo hảo mà phối hợp ngươi, cho ngươi làm sằng làm bậy, đảm nhận sở dục vi. Hừ, ta mới không tin lời của ngươi. Tiết Phương cảm giác trong lòng ngọt phồn thịnh, a Trần Thiên Minh, ngươi cởi quần của ta làm gì? Tiết Phương kêu to lên. Khổ ngắn chúng ta không vui điểm, phía sau còn có rất nhiều tỉ muội đang mắng ngươi sao? Nói xong Trần Thiên Minh tựu bắt đầu đối Tiết Phương giở trò hào hào mà vỗ về chơi đùa nàng. Chưa từng có bao lâu Tiết Phương tựu rên rỉ lên, nàng vốn tựu đối Trần Thiên Minh ngưỡng mộ trong lòng, lại cùng Trần Thiên Minh làm vài lần na còn có thể chống lại Trần Thiên Minh khiêu khích. Thiên Thiên Minh ta nghĩ, Tiết Phương cắn chặt hàm răng không để cho mình miệng cái kia cái muốn. Ngươi muốn có phải hay không a? Không thành vấn đề, ta sẽ hảo hảo mà an ủi ngươi. Trần Thiên Minh phun ra Tiết Phương trước ngực tiểu anh đào, chậm rãi chi mở hai chân của nàng. A, Tiết Phương lại bảo một tiếng, nàng cảm giác được Trần Thiên Minh cường hãn đã tiến vào đến chính mình mềm mại ở chỗ sâu trong, tuy rằng nàng mặt ngoài kháng cự Trần Thiên Minh nhưng trong lòng còn là phi thường thích Trần Thiên Minh. Hôm nay đến Trần Thiên Minh ra chính là hướng hắn bày ra tốt biểu hiện. Trần Thiên Minh cũng không lên tiếng, âm thầm vận khởi hương ba công cố gắng địa tại Tiết Phương trên người động tác. Khuya hôm nay có mấy người phụ nhân nếu như mình không cần hương ba công lời nói đoán chừng là chống đỡ không lâu như vậy. Cũng không biết qua bao lâu Tiết Phương lại là kêu một tiếng mềm ngã xuống giường. Vừa rồi Trần Thiên Minh vẫn chỉ dùng để cường hãn động tác tại trên người của mình vận động làm cho nàng cảm giác mình bay lên thiên đường, toàn thân hư thoát. Tiết Phương ngươi hảo hảo nằm thẳng cẳng một lần, ta đi tìm nàng nhóm. Trần Thiên Minh xuống giường hướng hạ một cái phòng đi đến. Gian phòng kia là Yến tỷ phòng, Trần Thiên Minh một mở cửa tựu nhìn đến Yến tỷ quần áo toàn bộ cởi ở bên cạnh giường, cửa hàng này cái lồng cùng với tiểu khố đặt ở phía trên nhất. Yến tỷ ngươi vội vã như vậy a, đem quần áo toàn bộ cởi chờ ta. Trần Thiên Minh cao hứng nói, cái này tốt lắm có thể phương tiện chính mình, ta còn không phải là vì nhĩ hảo cho ngươi tiết kiệm một lần thời gian, phía sau còn có mấy người tỷ muội nhóm đâu. Chính ngươi cũng không hiểu đắc yêu quý thân thể, đêm nay muốn theo chúng ta 10 người cùng nhau làm chuyện này. Nói tới đây Yến tỷ ký thẹn thùng lại vì Trần Thiên Minh thân thể lo lắng. Trần Thiên Minh không cho là đúng nói, Yến tỷ ngươi cứ yên tâm đi, cơ thể của ta cường tráng đâu. Hơn nữa ta còn vận trên hương ba công, đối nội lực của ta có trợ giúp đâu. Na na ngươi tới đi, mỗi người 1 giờ, ngươi nhưng là phải 10 giờ mới có thể đem chúng ta tí đãi hoàn, mặc dù nói ngươi từ buổi tối 8 giờ tựu bắt đầu rồi nhưng là có ngươi vội. Yến tỷ nghĩ Trần Thiên Minh 10 giờ tại làm cái loại này sự tình không khỏi xì địa cười ra tiếng âm. Yến tỷ ngươi cười cái gì? Trần Thiên Minh rớt ra chăn nhìn Yến tỷ kia bóng loáng trắng noãn thân hình, khó khăn địa nuốt nuốt nước miếng nói. Ta cười ngươi làm 10 giờ cái loại này sự tình ngươi không khổ cực sao? Yến tỷ mím môi cười nói. Trần Thiên Minh nhỏ giọng nói, nam, góc chuyện audio.com, nhân làm loại chuyện này là quang vinh, làm sao vất vả đâu. Nam nhân ở phương diện này làm được càng lâu lại càng tự hào. Giống mỗ ta người 3 phần thật không chừng có mặt gặp người. Hơn nữa nam nhân không được nữ nhân na sẽ thích đâu. Người nói có đúng không? Yến tỷ, ta mới không thích ngươi như vậy, mỗi lần đều biến thành người ta không xuống giường được. Yến tỷ hồng nghiêm mặt nói. Trần Thiên Minh cũng nói đúng, nữ nhân làm sao không thích nam nhân của chính mình tại phương diện kia lợi hại. Nàng nghe của nàng một vài nữ đồng sự nói lão công của các nàng 3 phút đồng hồ tả hữu tựu nộp vũ khí đầu hàng, thẳng đem các nàng chọc cho nửa vời, hận không thể một cước đem lão công đá xuống giường. Ngươi còn nói không có, Yến tỷ mặt của ngươi đỏ, à phía dưới cũng ướt. Trần Thiên Minh tại Yến tỷ phía dưới sờ soạng một cái sau đó đặt ở trên mũi của mình nghe thấy xuống. Ngươi lưu manh, Yến tỷ hờn dỗi nói. Trần Thiên Minh đâu thèm nhiều như vậy, chính như Yến tỷ theo như lời, phía sau còn có bát vị mỹ nữ tại chờ đợi mình, nếu như mình không nắm chặt thời gian là sẽ làm được hừng đông cũng không có làm xong. Nghĩ đến đây hắn bạt thương ra trận, ngựa quen đường cũ, Trần Thiên Minh ngựa trên tại Yến tỷ trên người, trên đường lần này Trần Thiên Minh dùng là đều là mãnh liệt chiêu, vừa lên đi không có bao lâu chính là tăng lớn độ mạnh yếu cùng với độ động tác, không đầy một lát Yến tỷ tựu bắt đầu lớn tiếng rên rỉ để Trần Thiên Minh tái mạnh mẽ một chút, mau nửa điểm. Già Yến tỷ phòng, Trần Thiên Minh lại vào hạ trong một cái phòng nằm Hà Đào cùng Lưu Mỹ Cầm. Hà Đào chúng ta đổi một tư thế được không? Trần Thiên Minh hỏi, Hà Đào hồng nghiêm mặt nói, ta không, ngươi phải thay đổi tựu cùng Mỹ Cầm đổi. Lưu Mỹ Cầm hồng nghiêm mặt nói, Thiên Minh ngươi làm liên lụy, ngươi nằm thẳng cẳng một lần đi sao, để cho ta ở phía trên. Hảo ngươi tới đi, Trần Thiên Minh cao hứng nói. hay người ta Lưu Mỹ Cầm săn sóc hiểu được chính mình mệt mỏi làm cho mình ở dưới mặt nàng ở phía trên. Vì thế Trần Thiên Minh nằm ở Hà Đào bên cạnh lấy tay vuốt Hà Đào. Hà Đào căm tức địa đối Trần Thiên Minh nói ngươi tốt đẹp cầm làm cái kia ngươi sờ ta làm gì. Dù sao một hồi sẽ đến lượt ngươi oao các ngươi thật tốt quá chính mình đem quần áo toàn bộ cởi có phải hay không các người đã ước định tốt. Trần Thiên Minh khoái hoạt nói. Đây là Yến tỷ đề nghị nàng là vì muốn tốt cho ngươi sợ ngươi mệt mỏi không thoát được y phục của chúng ta. Hà Đào cố ý nói. Trần Thiên Minh nói làm sao đâu. Ta là như vậy vô dụng nam nhân sao. À, đắc ý đông ngươi đi lên à. Trần Thiên Minh thấy Lưu Đắc Ý còn không có đi lên nghĩ đến nàng còn không có chuẩn bị tốt liền duỗi tay đi vuốt Lưu Mỹ Cầm phía dưới. Xôn xao đều ướt làm sao ngươi còn chưa lên à. Ta thấy ngươi cùng Hà Đào đang nói chuyện ta sợ quấy rầy các ngươi. Lưu Mỹ Cầm ngượng ngùng nói, sẽ không ngươi lên đây đi chúng ta có thể một bên làm vừa nói chuyện. Trần Thiên Minh đem Lưu Mỹ Cầm kéo lên làm cho nàng chậm rãi ngồi xuống. Hà Đào đối Lưu Mỹ Cầm cười nói Mỹ Cầm ngươi mạnh mẽ một chút đem hắn kia hại nhân gì đó cấp ngồi chặt đứt miễn cho về sau luôn khi dễ chúng ta. Hà Đào ngươi bỏ được sao? Lưu Mỹ Cầm nói, ta có cái gì luyến tiếc, ta sợ ngươi luyến tiếc mà thôi. Hà Đào nói, Trần Thiên Minh tay trái sờ Lưu Mỹ Cầm Tô Phong tay phải sờ Hà Đào Tô Phong bất diệt nhạc hồ. Mỹ Cầm ngươi mạnh mẽ một chút không sợ. Góc chuyện audio.com, ngươi ngồi không ngừng của ta. Trần Thiên Minh ngọt nha thích kêu. Hắn sợ Lưu Mỹ Cầm nghĩ đến sợ ngồi gãy của mình cái kia bảo bối cho nên không dám nhanh một chút cùng với mạnh mẽ một chút. Trần Thiên Minh ngươi này tên Lưu Manh ngươi kêu Mỹ Cầm mạnh mẽ một chút ngươi lớn như vậy lực nắm ta nơi đó làm gì. Đau chết mắt, Hà Đào thấy Trần Thiên Minh bên kêu Lưu Mỹ Cầm mạnh mẽ bên mạnh mẽ nắm bắt của mình Tô Phong tức giận địa mắng Trần Thiên Minh. Ha ha ta thích thôi không lớn lực nắm sao được đâu. Trần Thiên Minh nụ cười dâm đãng, Lưu Mỹ Cầm hữu khí vô lực nói ta không phải không suy nghĩ mạnh mẽ ta không có quá nhiều khí lực. Trần Thiên Minh lại tiếp tục tại Lưu Mỹ Cầm bên người vuốt ve đem Lưu Mỹ Cầm nhiệt liệt toàn bộ chọn lấy đi ra chỉ chốc lát sau Lưu Mỹ Cầm tự ôm Trần Thiên Minh điên cuồng mà động tác. A Thiên Thiên Minh ta không có khí lực ngươi tìm Hà Đào đi sao mệt chết ta cơ thể của ta đều đau. Lưu Mỹ Cầm nghiêng người nằm ở một bên thở phì phò vừa rồi chỉ lo điên cuồng hiện tại nàng thường đến điên cuồng sau hậu quả. Hà Đào đến ngươi, Trần Thiên Minh xoay người để lên Hà Đào thân thể này giường đều là hai thước thừa lúc hai thước giường khá lớn đủ bọn họ đùa. A Trần Thiên Minh ngươi cứ như vậy đi vào. Hà Đào ngay lúc đó Trần Thiên Minh chúi xuống trên chính mình một chút khúc nhạc dạo động tác cũng không có tự vọt vào của mình bên trong. Trần Thiên Minh cười nói ngươi còn muốn làm cái gì chuẩn bị vận động à? Vừa rồi ta không phải giúp ngươi làm sao, mới sờ vài cái tự mắng người ta mạnh mẽ. Nói xong Trần Thiên Minh lại đỉnh thương đem gì giờ thân cao đắc rên gì không ngừng. Phía trước nàng hay mắng Trần Thiên Minh nhưng phía sau tự bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ kêu Trần Thiên Minh hảo lão công. Hạ một cái phòng là Trương Lệ Linh cùng Alice ở phòng Trần Thiên Minh đi vào Trương Lệ Linh tựu cường hãn địa đối Trần Thiên Minh nói Trần Thiên Minh ngươi nằm ở trên giường mở ra chân hào hào mà hầu hạ ta. Kìa ngữ khí cùng với tư thế rất giống mỗ tài chủ đối với mình tân mua được tiểu thiếp. Muốn như thế nào hầu hạ a? Trần Thiên Minh vừa nói vừa vuốt Trương Lệ Linh cao ngất Tô Phong. Ngươi muốn chết bây giờ là ta đùa giỡn ngươi mà không phải ngươi đùa giỡn ta ngươi phối hợp một lần được không? Trương Lệ Linh hướng Trần Thiên Minh vứt một cái liếc mắt nói. Hảo hảo ta hiện tại tựu trốn ở trên giường. Trần Thiên Minh vừa nói vừa nằm ở trên giường tay chân mở ra hiện lên một chữ to hình dạng. Hì hì ta đến đây. Trương Lệ Linh con khỉ vội địa xông lên giường hướng Trần Thiên Minh cái kia lý ngồi xuống. À đau chết mắt, Trương Lệ Linh sắc mặt trắng nhợt lớn tiếng địa kêu thảm. Trần Thiên Minh cười trêu nói ngươi a ngươi chỉ lo chơi thật khá chính mình nơi đó còn không có thấp hay dùng lực địa ngồi xuống làm sao không đau đâu. Trương Lệ Linh hồng nghiêm mặt nhưng lại sĩ diện nói ta là ta thích cảm giác như thế ngươi không để cho a. Cho ta như thế nào không để cho đâu. Đến đây đi để ta giúp ngươi sờ xuống. Trần Thiên Minh sờ hướng Trương Lệ Linh phía dưới mẫn cảm điểm nhỏ hắn chỉ là sờ soạng một hồi Trương Lệ Linh sẽ nhỏ giọng địa rên gì nơi đó cũng chậm chậm địa đã ươn ướt. Được rồi Trần Thiên Minh ngươi không cần sờ ta hôm nay lần này là lão nương ta chơi ngươi ngươi không thể chơi ta. Trương Lệ Linh cảm giác mình nơi đó đã có thể nàng lại rất cường hãn địa đối Trần Thiên Minh nói của một qua sông. Góc chuyện audio.com, đoạn cầu bộ dáng, được rồi ngươi chơi đi sao? Alice ngươi lại đây, Trần Thiên Minh không để ý tới Trương Lệ Linh này nữ cường nhân hắn hướng bên cạnh Alice vẫy tay. Alice đã cùng mọi người cùng nhau chơi đùa làm sao không rõ Trần Thiên Minh đích ý tứ. Vì thế nàng ngồi xổm người xuống cùng Trần Thiên Minh hôn lên. Mà Trần Thiên Minh cũng duỗi tay vuốt Alice nhu mềm Tô Phong không quản Trương Lệ Linh ở phía trên liều mạng động tác. Trương Lệ Linh quả nhiên là của một nữ cường nhân, bộ dáng nàng một bên sờ chính mình một bên dùng sức mặt đất hạ động tác. A, mệt chết ta, đã đạt tới thiên đường, Trương Lệ Linh hưng phấn mà kêu. Trần Thiên Minh buông ra Alice hỏi Trương Lệ Linh, Lệ Linh làm sao vậy? Ngươi còn muốn hay không? Muốn lời nói ngươi cứ tiếp tục. Đã mệt mỏi ngã vào Trần Thiên Minh trên người, Trương Lệ Linh nào có khí lực tái ở phía trên động tác, bất quá nàng cũng không chịu thua, nàng lớn tiếng nói ta còn không có chơi đủ đâu. Bất quá ta hiện tại suy nghĩ thay đổi vị trí, ta ngay lúc đó ở dưới mặt ngươi ở phía trên hào hào mà hầu hạ ta. Nói xong Trương Lệ Linh nằm ở trên giường mở ra hai chân. Tốt lão bà có ra lệnh cho ta đương nhiên là phải có hành động. Trần Thiên Minh ngựa trên đứng lên để lên Trương Lệ Linh mềm mại trắng nõn trên người liều mạng động tác. Trương Lệ Linh không phải mạnh hơn sao, kia chính mình tự cường cho nàng nhìn, cách Trương.